Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2354, Huyền Thanh Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phiêu Vân Đảo, mấy vạn tên đệ tử nhao nhao xông ra chỗ ở, ánh mắt của bọn hắn khẩn trương. Trấn Hải Cung lập phái tới này, tổng đàn nhiều lần lọt vào dị tộc công kích, bất quá đều chuyển nguy thành an, nhưng lần này khó mà nói, xâm phạm chi địch lại có 12 vị hợp thể tu sĩ, Tống Nhất Minh, Trần Nguyệt Dĩnh, Dương Khánh Long cùng một tên ngũ quan tinh xảo quần vàng thiếu phụ phiêu phù ở không trung, vẻ mặt nghiêm túc. Quần vàng thiếu phụ đầu sơ lăng vân tóc mai, mặt trái xoan hơi thi phấn trang điểm, đôi mắt đẹp cố phán sinh tư, dáng người mảnh mai. Lý Tinh Tinh, hợp thể trung kỳ, Dương Khánh Long đạo lữ. Đồng Ly giới Trấn Hải Tông đời thứ 6 đại trưởng lão bảo thủ, dẫn đầu số lớn tinh nhuệ đệ tử tiến nhập thiên hư động thiên tầm bảo, tổn thất nặng nề, cũng nhận được băng nguyệt tiên quân bộ phận truyền thừa, từ đó đem hai môn chấn tông công pháp cải tiến, trở thành nguyên bộ công pháp. Đời thứ 6 đại trưởng lão thần thông đại tiến, phi thăng huyền dương giới, đem công pháp truyền thụ cho Trấn Hải Cung đệ tử, phi thăng hệ phái bởi vậy phát triển lớn mạnh, cùng bản thổ hệ phái chống lại. Dương Khánh Long cùng Lý Tinh Tinh chính là tu luyện nguyên bộ công pháp, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tuyển chọn khác lập môn hộ, tự nhiên không thể tiếp tục tu luyện đến tiếp sau công pháp. Dị tộc khí thế hung hung, tinh hỏa tộc cùng dạ xoa tộc hai đại tộc công kích biên thành, lại thêm kim bằng nhất tộc chờ hơn 10 cái chủng tộc tập kích quấy rối, Trấn Hải Cung phái ra nhiều vị hợp thể tu sĩ đối kháng dị tộc. Trần Nguyệt Dĩnh vượt qua đại thiên kiếp vẫn chưa tới 10 năm, nguyên khí còn không có khôi phục, thực lực lớn không bằng trước. Bốn người bọn họ đều là hợp thể trung kỳ, còn có mấy vạn tên đệ tử có thể điều động. Dị tộc bên này, ngoại trừ hai vị hợp thể hậu kỳ tu sĩ, còn có 5 tên hợp thể trung kỳ cùng 5 tên hợp thể sơ kỳ, thực lực cường đại. Thạch sư đệ, thân là nhân tộc ngươi thế mà đầu nhập vào dị tộc, vì hồ tác tranh. Tống Nhất Minh ánh mắt rơi vào một tên ngũ quan anh tuấn lục bào thanh niên trên thân, lục bào thanh niên môi hồng răng trắng, đôi mắt linh động, thân hình cao lớn. Trần Nguyệt Dĩnh nhìn thấy lục bào thanh niên, sầm mặt lại. Lục bào thanh niên gọi Thạch Hạo Thiên, xuất thân Trấn Hải Cung, là Trấn Hải Cung đệ tử tinh anh, lệ thuộc bản thổ hệ phái. Hắn về sau đổi tu huyết đạo công pháp, huyết tế tu sĩ luyện công, tu vi đại tiến, sự tình bại lộ phía sau, Trần Nguyệt Dĩnh tự mình xuất thủ trọng thương Thạch Hạo Thiên, bị Thạch Hạo Thiên thi triển bí thuật chạy trốn. Thạch Hạo Thiên đã mấy ngàn năm không hề lộ diện, vốn cho là hắn đã chết, không nghĩ tới hắn còn sống, mà lại tu luyện tới hợp thể trung kỳ. Vì hồ tác tranh, được làm vua thua làm giặc mà thôi, Trần Sư Tỷ, lần trước ngươi không giết chết ta, lần này ta là chuyên môn trở về báo thù. Thạch Hạo Thiên cười hì hì nói, ánh mắt lạnh lùng. Hừ, ngươi đổi tu huyết đạo công pháp, gieo gió gặt bão, lần trước không giết chết ngươi tính là ngươi hảo vận, lần này nhưng không có vận tốt như vậy. Trần Nguyệt Dĩnh hừ lạnh nhất thanh, vẻ mặt sát khí. Ta ngược lại muốn xem, ngươi lần này như thế nào giết ta. Thạch Hạo Thiên cười khẩy nói. Cẩn thận một chút, tên phản đồ này biết chúng ta Trấn Hải Cung rất nhiều cơ mật, bao quát công pháp bí thuật. Tống Nhất Minh truyền âm nhắc nhở, thanh âm nặng nề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, Thạch Hạo Thiên đầu nhập vào dị tộc khẳng định biết Tống Nhất Minh mấy người thần thông, mà bọn hắn cũng không biết dị tộc thần thông. Động thủ, một tên cũng không để lại. Kim Chuẩn sắc mặt lạnh lẽo, lấy ra một cái kim quang lấp lóe không ngừng quạt lông bên ngoài có một cái sinh động như thật kim sắc ô nha đồ án, tản mát ra kinh người hỏa linh khí ba động. Kim ô phiến, ngươi thế mà mang đến món bảo vật này. Tống Nhất Minh kinh ngạc nói, sắc mặt càng phát âm trầm. Kim ô phiến là tinh hỏa tộc 7 đại chấn tộc chi bảo một trong, luyện vào một đầu bát giai kim đồng kim ô bản mệnh long vũ, thượng phẩm thông thiên linh bảo, phần thiên luyện địa. Kim Chuẩn mang đến kim ô phiến, một bộ quyết tâm muốn bắt lại Trấn Hải Cung. Kim Chuẩn nhẹ nhàng một cái, tại nhất thanh thanh tịnh vang dội oa oa âm thanh bên trong, kim ô phiến lập tức kim quang đại phóng, vô số kim sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất, hư không vặn vẹo biến hình, không chịu nổi cỗ này nhiệt độ cao, trực tiếp vỡ ra tới. Kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại kim ô, nhào về phía Phiêu Vân Đảo, những nơi đi qua, hư không xé rách, đại lượng nước biển bốc hơi. Thạch Hạo Thiên chờ nhân hoặc tế ra bảo vật, hoặc thôi động pháp tướng công kích Phiêu Vân Đảo. Tống Nhất Minh hừ lạnh nhất thanh, xoay tay phải lại, lam quang lóe lên, một cán hơi nước mông mông lam sắc cờ phướn xuất hiện trên tay, lam quang lưu chuyển không ngừng, linh khí kinh người. Trấn Hải Kỳ, Trấn Hải Cung 7 đại trấn cung chi bảo một trong. Tống Nhất Minh nhẹ nhàng huy động Trấn Hải Kỳ, gió êm sóng lặng, mặt biển bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo hơn vạn trượng cao kình thiên cự lãng, một cái mơ hồ phía sau, hóa thành từng đầu dài hơn ngàn trượng lam sắc thủy long, nhào về phía to lớn kim ô. Trần Nguyệt Dĩnh ba người hoặc khu động pháp bảo, hoặc thôi động pháp tướng đả thương địch thủ. Cùng lúc đó, Trấn Hải Cung tu sĩ thành đội sắp xếp chỉnh tề đứng vững, hoặc thi triển cao giai pháp thuật công kích địch nhân, hoặc thôi động bảo vật đả thương địch thủ, nương tựa theo hộ tông đại trận dị tộc hợp thể không đả thương được bọn hắn. Mặt biển kịch liệt lăn lộn, mơ hồ có thể thấy được một đầu thân dài ngàn trượng lam sắc kình ngư tại đáy biển du động không ngừng, mặt biển xuất hiện một cái đường kính 5 vạn dặm vòng xoáy khổng lồ, sinh ra một cỗ cường đại lực hấp dẫn. Thất giai trung phẩm thôn linh kình, Trấn Hải Cung hộ cung linh thú. Trấn Hải Cung lập phái nhiều năm, nội tình thâm hậu, hoàn toàn không phải tiểu môn tiểu phái có thể sánh được. Nhất tọa chiếm địa ngàn mẫu thanh thạch quảng trường, Tống Ngọc Thiền đứng nhất tọa hơn trăm trượng đại pháp trận bên trong, nàng lấy ra một viên màu vàng kim nhạt dược hoàn bên ngoài có 9 cái điểm sáng màu bạc dùng mà hạ. Cửu chuyển uẩn thần đan, thất giai đan dược có thể tại trong ngắn hạn đem tu tiên giả thần thức tăng lên mấy lần. Nàng tế ra một khỏa kim quang lấp lóe kim trúc viên cầu, bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn, đánh vào một đạo pháp quyết kim trúc viên cầu bỗng nhiên tách ra chói mắt linh quang, hóa thành một đầu hai cánh triển khai có hơn nghìn trượng đại kim sắc bằng điều, bên ngoài thân có vô số kim sắc hồ quang điện nhảy lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thất giai khôi lỗi thú Trấn Hải Cung tổng thể thực lực chỉ đứng sau Huyền Thanh phái, hao phí giá trên trời cùng thất tinh thương minh mua sắm, Tống Ngọc Thiền bất quá luyện hư trung kỳ, vô pháp thôi động thất giai khôi lỗi thú, phục dụng cửu chuyển uẩn thần đan, tự nhiên có thể khu xử, bất quá cửu chuyển uẩn thần đan chỉ có thể kéo dài 3 canh giờ. Kim sắc bằng điều xòe hai cánh, nhẹ nhàng một cái, vô số kim sắc hồ quang điện tuôn trào ra từ biến mất tại chỗ không thấy. Sau một khắc kim sắc bằng điều xuất hiện ở trên không, không trung sấm sét vang dội, một đoàn to lớn kim sắc lôi vân xuất hiện ở trên không, một trận kịch liệt lăn lộn phía sau, từng khỏa đường kính trăm trượng kim sắc lôi cầu bay ra, đánh tới hướng Thạch Hạo Thiên chờ nhân. Từng đợt to lớn tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cự lãng ngập trời, khí lãng cuồn cuộn. Huyền Thanh phái, một gian mật thất. Huyền Thanh phái trưởng môn Tần Ngọc Phượng ngay tại hướng một tên sắc mặt hồng nhuận lão giả báo cáo tình huống, lão giả một trương mặt chữ quốc thân hình cao lớn, người mặc áo mãng bào màu xanh, đôi mắt sáng ngời có thần. Thanh bào lão giả không phải người khác chính là Huyền Thanh tử, Huyền Thanh phái tu vi cao nhất tu sĩ, đều sẽ mang theo Huyền Thanh tử xưng hào. Lâm sư bá Trấn Hải Cung vận dụng đại hình truyền tấn trận thông chi chúng ta, 12 vị hợp thể tu sĩ giết tới Trấn Hải Cung tổng đàn phiêu vân đảo. Tần Ngọc Phượng thận trọng nói, Trấn Hải Cung đem huyền thiên chi vật nộp lên Huyền Thanh phái, về công về tư, Huyền Thanh phái đều sẽ bảo hộ Trấn Hải Cung không bị dị tộc diệt đi. Đã tới, vậy cũng chớ để bọn hắn rời đi, lập tức phái nhân trợ giúp, mặt khác phái nhân tăng cường đề phòng, Diễm Khuyết cái kia lão quỷ làm ra động tĩnh lớn như vậy, không phải là tập kích quấy rối Trấn Hải Cung đơn giản như vậy, làm không tốt mục tiêu là chúng ta Huyền Thanh phái. Huyền Thanh tử nói xong lời cuối cùng, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Bọn hắn có lá gan lớn như vậy, phái một chút hợp thể tu sĩ đối phó chúng ta Huyền Thanh phái. Tần Ngọc Phượng nghi ngờ nói, đây không phải ngươi quan tâm sự, ngươi thi hành mệnh lệnh đi thôi. Có lão phu tại, không có người có thể động Huyền Thanh phái. Huyền Thanh tử lòng tin tràn đầy, Tần Ngọc Phượng liên thanh xưng phải, khom người lui ra. Cách chương.